trong miệng thì thào. Fiona Loa không kiềm chế được đi đến gần đối phương. Nàng muốn quan sát rõ ràng tại sao nam nhân này bị mình bắn trúng nơi trái tim mà lại không chết. Tại sao có thể như vậy? Fiona Loa la hoảng lên. Bộ vị nơi trái tim của nam nhân quả thật có một cái lỗ. Bất quá chỉ lỗ thủng trên áo mà thôi. Da thịt không có một điểm thương tổn. Căn cứ theo việc nàng vừa thấy, chính mình thật sự đã bắn trúng hắn cơ mà. Rất kỳ quái sao? Hướng Nhật thản nhiên mở miệng hỏi. Tựa hồ chính mình bị súng bắn không chết là một chuyện đương nhiên. Bất quá hắn cũng phi thường giật mình. Cô ả này quả thật là muốn mạng của mình a. Xem nàng mới vừa rồi cực kỳ tàn nhẫn. Nói với chính mình là muốn bắn một súng coi như không có chuyện gì phát sinh qua. Nhưng lại ngay cả bắt chuyện cũng không có liền nổ súng. Nếu như chính mình là cái người bình thường, phỏng chừng đã sớm đi gặp Diêm Vương. May mà gần đây lực lượng lại tăng cường không ít. Cường độ của thân thể phỏng chừng súng ngắn cùng tiểu pháo không thể tàn phá bừa bãi. Ta không tin. Fiona Loa đột nhiên điên cuồng. Vừa rồi bởi vì cử động làm loạn nam nhân đã khiến cho tinh thần có chút thất thường. Hiện tại lại bị sự kiện quỷ dị đến súng cũng xuyên không qua kích thích. Liền vung lên khẩu súng trên tay. Đối với nam nhân lồng ngực bắn liên tục. Thẳng đến đem băng đạn bắn không còn một viên mới ngừng lại. Bất quá vẫn chứng kiến nam nhân hoàn hảo đứng tại chỗ cũ. Hơn nữa chỉ là trên quần áo gia tăng mấy cái lỗ. Fiona Loa chỉ thấy chán trường. Mặc dù nàng quả thật xuất thân ưu việt. Nhưng cũng không ngờ trên thế giới này còn có cái loại dị năng giả dị thường này tồn tại. Đối với việc nam nhân dùng thân thể ngăn đạn cũng chỉ có thể quy về một loại sự kiện thần kỳ. Thậm chí đến cả mới vừa rồi thiếu chút nữa bị nam nhân xâm phạm cũng quên. Bất quá cái này cũng không phải làm cho nàng hoàn toàn ngã quỵ. Càng làm cho nàng cơ hồ hôn mê chính là nam nhân cư nhiên xoa xoa quần áo của mình. Khốn kiếp, thật sự coi ta là bia ngắm a, nhìn một chút. Quần áo phá nhiều lỗ như vậy. Ngươi để cho ta mặc như thế nào? Đây chính là bạn gái của ta mua tặng ta. Rất có ý nghĩa kỷ niệm. Ngươi như thế nào bồi thường ta chứ? Cách chương.